văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên triều đình, không ít người đã sinh ra ác cảm với vị tuần phủ Phúc Kiến chưa từng gặp mặt này. Cũng có người ánh mắt đảo liên hồi, như ngồi trên đống lửa. Thiên hạ học tử đều phải oán trách cha mẹ rồi. Tại sao lại không đặt cho mình một cái tên hay? Ở đây có một người tên hay, trực tiếp từ giám sinh quốc tử giám biến thành tuần phủ Phúc Kiến. Những giám sinh khác còn phải đến các bộ thực tập lại sự. Hắn ta thì đùng một cái thăng lên làm tuần phủ chánh nhị phẩm. Còn đến Phúc Kiến, nơi dầu mỡ béo bở, bên đó có cảng biển để giao thương trên biển nữa chứ. Trừ một số quan viên liên quan, những người còn lại trong triều đại hạ đều bị câu nói này kích thích. Trong lòng như có thứ gì cào cấu, vô cùng tò mò, tên gì vậy, lợi hại như thế, không có chức quan nào mà nhảy vọt lên nhị phẩm. Đây đâu chỉ là một bước lên trời, khiến cho những người chúng ta liều mạc đánh thiên hạ, dốc sức bò lên trên này, tình cảnh khó xử biết bao. Dư ái, chậc chậc. Vị tể tướng Tuấn Quốc của triều trước hình như tên là Vương Dư Ái. Cùng tên khác số phận, bọn họ còn cùng một quê. Giọng nói cũng giống, chờ đã, Dương Vũ Hầu vừa gặp hắn ta liền tiến cử làm tuần phủ. Chẳng lẽ, cảm nhận được ánh mắt u ám của bệ hạ, Dương Vũ Hầu lặng lẽ rụt cổ lại, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Đây không phải, không phải. Chết tiệt, quả nhiên, ta còn tưởng thật sự là vì tên hay, miệng đàn ông lừa gạt quỷ thần, rõ ràng là vì người này và vị tể tướng Tuấn Quốc kia tên cũng giống. Giọng nói cũng giống, ta thật sự không ngờ, Dương Vũ Hầu chiêu hàng vị tể tướng kia 3 lần đều không thành công. Chấp niệm lại sâu đậm như vậy, chậc chậc, ai có thể nói đây không phải là văn học thế thân trá hình chứ? Tuy mọi người đều chưa từng nghe nói đến thứ gọi là văn học thế thân, nhưng liên hệ với ngữ cảnh, cũng có thể đoán được đại khái. Ánh mắt chế giễu liền hướng về phía Dương Vũ Hầu. Chuyện sau này sẽ được vinh danh là Hầu gia thế thân, Dương Vũ Hầu lúc này vẫn chưa biết. Hiện tại hắn ta gần như muốn khóc mà không ra nước mắt. Từng chữ nói ra, bệ hạ. Tuần phủ Phúc Kiến Đức không xứng vị, thần ngày đó tiến cử hắn ta lên trước, thật sự là mỡ heo che mờ mắt, thần ngất tội, xin bệ hạ trách phạt. Văn học thế thân gì đó, ta không có, năng lực của họ Dư cũng được, nhưng vị tể tướng triều trước kia thủ đoạn phi phàm, có thể bảo toàn bản thân dưới trướng một vị hoàng đế hôn quân tàn bạo như vậy. Còn có thể để cho chu triều đang như lửa đổ thêm dầu. Dưới sự công kích của 18 lộ phản tặc mà sống thêm 4 năm. Đây sao mà giống được? Sao có thể so sánh được? Thế thân cái gì mà thế thân? Nói hưu nói vượn, phụt, lão hoàng đế phải mất 9 châu 2 hổ mới nhịn được cười. Không để Hứa Yên Miểu phát hiện ra điều gì bất thường. Sau đó, một tay lặng lẽ véo mạnh vào đùi, lúc này mới mở miệng lần nữa. Khanh nói nặng lời rồi. Tuy Khanh nhìn người không rõ, nhưng trung quy chưa gây ra đại họa. Nay cắt giảm 200 hộ thực ấp của Khanh là được. Còn vị tuần phủ Phúc Kiến kia, không xem xét kỹ lưỡng tấu chương, suýt nữa gây ra đại họa, đáng bị cách chức. Dương Vũ Hầu sợ Hứa Yên Miểu lại nói ra những lời kinh thiên động địa. Vội vàng nói, tạ ơn bệ hạ nhân từ. Lão hoàng đế nói, còn về bảo sao, thì không in thêm nữa. Tuy nhiên nguy cơ của bảo sao vẫn còn đó. Chư Khanh có biện pháp giải quyết nào không? Một mảnh im lặng, ồ, cũng không hẳn. Có chứ, hỏi người biết kinh doanh là được rồi. Phu nhân của công bộ thượng thư đang kinh doanh đó, còn rất giỏi nữa. Bất kể triều đại nào cũng không cho phép quan viên và gia quyến kinh doanh. Sắc mặt công bộ thượng thư trong nháy mắt xanh mét, công bộ thượng thư thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Tránh được con gái lại không tránh được vợ đúng không? sao ngươi cứ nhằm vào một mình ta mà nhổ lông? Triều đình nhiều người như vậy, ngươi nhìn người khác đi, mọi người trong triều, không một ai ngoại lệ, đều cúi đầu xuống, dè dặt cẩn thận, tránh giao tiếp bằng mắt với Hứa Yên Miểu, để đối phương đột nhiên nhớ ra còn có mình ở đây. Cách Trương